Bản lĩnh ngông thần, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 535. Tôi cũng tự tát sao nhìn thấy những người bên dưới đều sửng sốt. Lý Phú Quốc rất hài lòng. Thật ra ông ta là một người rất thông minh. Nhà họ Lý chưa bao giờ giàu có. Chỉ là một gia đình bình thường. Kẻ duy nhất có tiền đồ chính là ông ta. Lần đầu tiên chuyển hàng hải sản đã kiếm được tiền. Lá gan của ông ta càng lớn hơn. Ánh mắt cũng cực kỳ độc ác. Vậy nên thật sự đã làm nên sự nghiệp. Tài sản lên đến mấy chục tỷ. Nhưng Lý Phú Quốc là một người cực kỳ không cam lòng. Luôn muốn có thể tiến vào giới hào môn. Tiền càng ngày càng nhiều. Nhưng thật sự không có cơ hội. Vì tiền đã kiếm được ở mức độ nhất định. Cũng không phải bạn có đầu óc, có ý tưởng là có thể thành công. Còn cần phải có một thứ nữa. Đó chính là nhân mạch. Bây giờ, nhân mạch tới. Cháu trai của mình vậy mà lại quật khởi trở thành quái vật khổng lồ như thế. Quả thật khiến ông ta bất ngờ. Các vị, phía dưới bữa tiệc đã bắt đầu. Quyết định xong rồi mời đến góc Đông Nam ký hợp đồng trước 10 giờ. Quá hạn không đợi nha. Nói ra câu cuối cùng, Lý Phú Quốc đi xuống. Lúc này trong đám người mới lại lần nữa vang lên tiếng thảo luận. Anh Ngô, việc này, dường như không giống với phong cách của anh Sở. Tân địch ở phía bên kia suy nghĩ. Ngô Tiêu Tiêu cũng cau mày nói. Hoàn toàn chính xác không giống. Theo tôi được biết, anh Sở căn bản không thiếu tiền. Cho dù thiếu tiền chắc chắn cũng không dùng thủ đoạn như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác Lý Phú Quốc này lại thật sự là cậu ruột của anh Sở. Ai dám đi nghiệm chứng chứ? Ngô Tiêu Tiêu thực sự nói thật. Không ai có lá gan dám đi gọi điện thoại cho Sở Vĩnh Du để xác nhận. Ngộ nhỡ làm hư thì sao? Đây chẳng phải là tự bê đá đập chân mình đấy à, sau cùng. Sở Vĩnh Du đầy bất đắc dĩ. Định muốn kết thúc màn kịch này. Người nhà của mẹ mình chưa từng gặp mặt. Thật sự đúng là khiến người ta thất vọng. Mặc dù trước đó mẹ anh không kể lại tại sao không liên lạc với những người thân thích này. Nhưng bây giờ xem ra, dường như có thể nghĩ ra được một chút. Báo đốm, đúng lúc này, người thanh niên kia trở về. Cùng đi, còn có Lý Quang Quang với vết thương trên mặt và 10 người vệ sĩ mặc đồ đen. Nhìn thấy báo đốm. Lý Quang Quang tức giận thở không ra hơi. Anh ta ở Tây Thành. Điều kiện trong nhà đương nhiên không thể nào trở thành người ở trên cơ người khác. Nhưng cũng từng giả vờ đáng thương với người khác. Cũng chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Sao có thể không tức giận chứ? Nói xong, trong tầm mắt đương nhiên cũng nhìn thấy Sở Vĩnh Du. Lúc này liền cười. Ha, thật đúng là trời cao chiếu cố tao mà. Báo đốm, vậy mà mày cũng mang tên yếu đuối này tới. Đúng lúc, mối thù ban ngày, cùng trả lại luôn. Nói xong, Lý Quang Quang vung tay lên. Bắt hai người bọn họ lại cho tao. Còn dám phản kháng, anh họ tao sẽ trực tiếp lấy mạng chúng mày. Vậy nên lựa chọn thế nào? Chúng mày cũng nên thông minh một chút. Trận chiến lớn như thế. Cộng thêm việc Lý Phú Quốc ở trên đài đã đi xuống. Đương nhiên là thu hút vô số sự chú ý của một số người. Khi bọn họ nhìn thấy rõ báo đốm. Sau đó lại nhìn thấy Sở Vĩnh Du. Vẻ mặt của từng người thật sự cổ quái đến cực điểm. Điều này không phải là hoa mắt chứ. Có mắt không tròng. Luôn mồm nói anh họ của anh. Anh họ của anh. Vậy mà người đứng ở đây là ai cũng không biết. Thật sự buồn cười, ai dám động đến một chút, ông đây sẽ bẻ gãy cánh tay của anh ta. Những người vệ sĩ này đều được Lý Phú Quốc mang đến từ Tây Thành. Thậm chí ngay cả người luyện võ bình thường nhất cũng không tính. Đừng nói đến cấp bậc võ giả, dù sao nhà bọn họ cũng chỉ có tài sản mấy chục tỷ. Có thể thuê nổi võ giả gì chứ? Vậy nên sau khi báo đốm đứng ra. Khí phách cường đại kia lập tức chấn nhiếp những người này. Con mẹ nó, ông đây dùng tiền nuôi mấy người tốn công à, lên cho ông. Lý Quang Quang gào lên. Cuối cùng cũng có người xông tới. Khi vừa đối mặt thật sự đã bị báo đốm trực tiếp bẻ gãy cánh tay. Trong nháy mắt, Bảo Tiêu cũng không dám động. Bởi vì rõ ràng không phải là đối thủ. Dù có cùng nhau tiến lên, chắc chắn cũng có kết quả giống nhau. Thấy thế, Lý Quang Quang toàn thân tức hổn hển. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt một số người đều kỳ lạ nhìn về phía này. Lúc này anh ta chỉ vào báo đốm nói. Mẹ nó, chúng mày thật sự khiến tao phát bực. Ông đây cho mày một phút suy nghĩ. Nếu không, tao lập tức gọi điện thoại cho anh họ của tao. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, nơi có nhà họ Tân và nhà họ Ngô, Lý Phú Quốc đi tới. Hai nhà này, một nhà là hào một số một tỉnh thành, một nhà là hào một thứ hai. Thái độ của ông ta đương nhiên cũng không giống như khi đối đãi với những người khác. Đang nói cười, đột nhiên Ngô Tiêu Tiêu chỉ về một hướng nào đó và nói. Chú Lý, bên kia có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Phú Quốc thuận mắt nhìn sang, hoàn toàn không chú ý đến biểu lộ quái dị của Ngô Tiêu Tiêu. Ha ha, không có gì, nhiều người như vậy, luôn có mấy người không thức thời. Con trai tôi đã mang vệ sĩ đi qua, chắc chắn có thể giải quyết. Thuận mắt nhìn lại cũng không chỉ là Lý Phú Quốc, còn có ba của Ngô Tiêu Tiêu và gia chủ nhà họ Tân. Quan sát tình hình, biểu lộ cũng vô cùng kinh ngạc. Chú Lý, bên kia không phải có người mà chú quen biết sao? Lần nữa nghe được lời nói của Ngô Tiêu Tiêu, Lý Phú Quốc nhíu mày lại, sau đó mới lên tiếng. Không có, sao vậy? Có bạn của cậu Ngô sao? Nếu quả thật có, chú có thể nể mặt cháu. Ngô Tiêu Tiêu và ba anh ta, còn có mấy người tân địch nhìn thoáng qua nhau, gật đầu nói. Vậy làm phiền chú Lý đưa cháu qua một chuyến. Đúng là cháu có một người bạn. Được, chuyện nhỏ. Theo bước chân của Lý Phú Quốc, mấy người đều cùng đi theo. Không giống với sự xoắn suýt trong lòng trước đó. Bây giờ hoàn toàn có chút hả hê. Dùng đầu ngón chân để nghĩ. Lập tức đều muốn trình diễn một trò hay động trời. Nhìn báo đốm và Sở Vĩnh Du thờ ơ, Lý Quang Quang có chút lo lắng. Tiếp tục như vậy nữa sẽ bị lộ. Đúng lúc này, anh ta nhìn thấy ba mình dẫn người đi qua. Anh ta lập tức vui vẻ, vội vàng đến nghênh đón. Ba đến thật đúng lúc. Hắn ta chính là báo đốm. Ban ngày đánh con không nói. Bây giờ lại đến bữa tiệc quấy rối. Thật sự không để chúng ta vào trong mắt. Vị bên cạnh báo đốm kia đâu? Lời này là Ngô Tiêu Tiêu mở miệng hỏi. Lý Quang Quang gần như trả lời luôn theo bản năng. Không hề để ý tới. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người anh ta. Vì câu trả lời này có liên quan đến rất nhiều. Tên đó là một trong những thủ hạ của báo đốm. Ban ngày tôi đuổi theo xe của hắn ta nên mới bị báo đốm đánh. Lại nói, hắn ta còn ghê tởm hơn so với báo đốm. T. Tất cả mọi người bao gồm cả Ngô Tiêu Tiêu và tân địch đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với câu trả lời này, có chút cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi. Bọn họ sững sờ, nhưng Lý Phú Quốc thì không. Ông ta trầm mặt nói. Báo đốm, xem xét cậu là thủ hạ của cháu trai tôi. Tôi cho cậu một chút tôn nghiêm. Nhưng con trai tôi đúng là bị cậu đánh. Vậy nên bây giờ cậu tự tát mình 10 cái. Mọi chuyện coi như bỏ qua. Tôi nghĩ, đây đã là cách làm nhân từ nhất của mình rồi. Vừa dứt lời, Sở Vĩnh Du bước ra. Đánh giá Lý Phú Quốc từ đầu đến chân một chút. Sau đó nghiền ngẫm mở miệng nói. Tôi thì sao? Có phải cũng phải tự tát 10 cái không? Cách chương.